Ta không khóc, chương 7, hóa ra ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc. Gocchuyenaudio.com, bỗng dưng lại có một vị thập thất hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Hoàng tử thứ 17, khụ khụ, sao lại giống hệt như trong Hồng Lâu Mộng tự dưng lại có một lâm muội muội từ trên trời rơi xuống vậy chứ? Ha, có lẽ là năm này qua tháng khác rồi, ai ai cũng đều biết có một người tên Văn Dận Từ tồn tại. Cho nên khi thánh chỉ hạ xuống, tất cả mọi người cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí đến cả mắt cũng chẳng thèm nâng. Ta đây tất nhiên là người nhà của vị vương gia đẹp trai kia đó nha. Đương nhiên, thập thất hoàng tử phong lưu phóng khoáng ta dây hiện tại chính là tâm phúc của đương kim hoàng đế đó. Ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, ngàn dặm không mây, kết thúc buổi lâm chiều cũng là giữa ngày rồi. Phụ hoàng, tiểu tử, phụ hoàng, tiểu tử, một bên là thiếu niên mỹ mạo đẹp như tranh từ đại môn nhẹ nhàng bước tới. Một bên là một người trung niên anh tuấn tiêu sái lúc nào cũng vướng víu chính vụ. Nổi bật trong một gian phòng rộng lớn đầy ngập ánh mặt trời. Chạy vội qua, trong mắt ngập nước, trên mặt là nụ cười vô cùng sán lạn. 5 thước, 3 thước, 1 thước, 30 decimet, 30 cm. Phụ hoàng thân yêu à, chúng ta sắp khát khao ôm nhau. Ta thề sẽ mãi mãi không rời xa ngươi. Phụ hoàng thật sự là một thanh âm đáng yêu à, có chút kích động lại thêm phần ai oán. Trong niềm vui sướng lại hòa lẫn thêm một chút đau thương. Nga, tiểu tử, à nha, thật là một thanh âm nam trung hoàn mỹ. Hùng hậu mà êm tai, thể hiện đầy đủ cõi lòng tịch mịch của một vị hoàng đế nha. 1 cm, khụ khụ, đừng có nghịch ngợm nữa. Quả nhiên, phụ hoàng với ta đều có cùng một suy nghĩ. Hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ phá hỏng không khí nghẹn ngào kia của chúng ta. Vũ Văn Khiếu, phụ hoàng, tiểu tử, lại làm tiếp khung cảnh bùi ngùi kia nha. Khụ khụ, phu quân à, cứ phanh đi phanh lại thế rất là thống khổ đó. Nhanh chóng thu hồi đôi tay ôm lấy người trước mắt. Nhìn thấy hoàng thượng vẫn vỗ vỗ khoảng không ở trước mặt. Nhìn đi, thật là tiếc quá à à à. Phụ hoàng, vấn đề của thị tộc phương bắt phải làm sao bây giờ? Còn không quan tâm đến ta. Hừ, ngươi dám không quan tâm đến ta. Phụ thân yêu quý à. Hắn không để ý tới con. Nặn ra vài giọt nước mắt trong suốt đầy vẻ vô tội. Một bộ dáng đáng thương đứng cạnh bên người phụ hoàng cao lớn anh tuấn. Ủy khuất nói, à nhớ, tiểu thất à, nhìn tiểu tư thật là đáng thương à, mau. Bồi hắn trò chuyện đi, quả nhiên chỉ có lão cha ta là con có nhân tình. Nga, không đúng, là lão cha của tiểu tư mới đúng. Cái này, ngươi, ngoan ngoan nào à, sao lại trừng mắt với ta thế chứ? Ha ha, phụ thân, phụ hoàng, ta lập tức xuất ra thần công làm nũng. Khiếu, ngươi không thể nói chuyện với tiểu tử sao? Ngươi, không còn dám trừng ta đúng không? Ha ha, phu quân à, thì thực ta rất thích giọng nói của ngươi à, ôm ôm. Hôn hôn, cọ cọ, sờ sờ, hi hi hi, vị vương gia đẹp trai này giận mà không dám nói gì nha. Úc yêu, lại còn run run lợi hại như vậy sao? Phụ hoàng, chúng ta chơi cờ đi. Được, rời khỏi cái ôm ấm áp. Bước đi, rồi lại quay đầu nhìn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. 1 tháng, nhịn ta đã 1 tháng rồi, chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục như thế sao? Vũ Văn Khiếu, có lẽ hoàng đế thực sự thương nhớ người từng là ái nhân kia. Có lẽ là vì ta đã mất đi quá nhiều những thứ gọi là thân tình này. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy vị hoàng đế tịch mịch cô đơn trước mắt này. Ta chỉ còn một nguyện vọng duy nhất, đó là có thể cùng y cười thật khoái hoạt, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, vẫn luôn thấy bóng dáng vương gia cách đó không xa, có cơn gió êm dịu lướt qua, vẫn không hề làm suy giảm vẻ tiêu sái. Xuất khí của hắn, hắn đang nhìn ai, nhìn ta ư ta không biết, điều duy nhất ta biết, điều duy nhất ta có thể tự nói với chính mình, rằng đừng tự mình đa tình. Không hơn, cách chương.